Khủng bố sống lại, chương 304, Đình chạm xuống xe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu xe buýt muốn vào trạm dừng xe thân ở tại chiếc này quỷ dị trên xe buýt hành khách lúc đầu đã khủng hoảng, sợ hãi đến không được, đều nghĩ đến làm sao thoát đi nơi này, có thể trải qua một phen nếm thử về sau bọn hắn phát hiện mình chỉ có thể ở tại trên xe buýt mặc cho chiếc này mất khống chế xe buýt chở nhóm người mình đi hướng một cái nơi chưa biết nhưng là hiện tại, bọn hắn phát hiện chiếc này xe buýt thế mà đang giảm tốc vào trạm. Không có người phanh xe điều khiển cỗ xe cũng không có người khống chế tay lái, chiếc xe này tựa như là không người điều khiển đồng dạng từ bắt đầu sang bên dừng xe. Xe muốn ngừng, không biết là ai khẩn trương hô một tiếng, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng làm xong lao xuống đi xe chuẩn bị. Mặc dù trước mắt loại tình huống này không thể nào hiểu được nhưng là một người bình thường, mặt đối với dạng này cổ quái sự tình, ngay lập tức nghĩ đến thoát đi tóm lại là không sai. Có dễ dàng như vậy xuống xe A, cùng những người khác không giống chính là, Dương Gian thời khắc này nội tâm ngược lại tràn đầy vẻ lo lắng. Theo một tiếng rõ nét tiếng phanh xe vang lên, chiếc này xe buýt tại hành xử lâu như vậy về sau cuối cùng là ngừng lại. Sau một khắc, trước cửa xe mở ra, một cỗ khí tức âm lãnh nương theo lấy phía ngoài gió nhẹ thổi vào trong xe, nhiệt độ chung quanh nháy mắt liền giảm xuống mấy độ, để người nhịn không được bốc lên nổi da gà lên. Ngoài xe u ám một mảnh. Yên tĩnh im ắng, phảng phất đã đi tới một cái không biết mà thần bí thế giới, căn bản cũng không phải là ngựa bên đường đứng đài. Nhanh xuống xe, các hành khách bắt đầu giống như nổi điên hướng ngoài xe phóng đi, hận không thể tận khả năng rời xa chiếc này dọa người xe buýt. Dương Gian nhíu mày, mang theo vạn phần vẻ cảnh giác, đem quỷ vực Diên Thuận theo trước mặt cửa xe dọc theo ở ngoài thùng xe, làm ra thăm dò tính nếm thử. Bởi vì hắn đã cảm giác được xe buýt bên ngoài tựa hồ đã không phải là nhóm người mình chỗ nhận biết bình thường thế giới. Bất quá so với hắn cảnh giác những người khác lại là không có chút nào do dự, những này phổ thông hành khách trong nháy mắt liền cùng nhau xông ra toa xe, trước đó cái kia ngồi ở bên cạnh Trương Hạo Trịnh Diệu Văn còn có cái kia đồng hành ba nữ sinh cũng vội vội vàng vàng hướng ngoài xe chen vào trong nháy mắt toa xe bên trong liền có hơn phân nửa hành khách xuống xe. Tình huống bên ngoài tựa hồ không quá bình thường. Dương Gian mặc dù đứng dậy đi theo phía sau cùng, nhưng hắn lại cũng không quá gấp, chỉ cần hắn muốn có thể lập tức thông qua quỷ vực xuống xe. Chỉ là ngoài xe hoàn cảnh càng quỷ dị hơn, đây là cái kia, trước xuống xe một vị nam tử trung niên trợn tròn mắt. Nơi này căn bản cũng không phải là trạm xe buýt, mà là một cái con đường miệng, tại con đường này miệng bên cạnh đứng thẳng một cây cột dây điện, trên cột điện treo một cái trạm bài tựa hồ là nông thôn cái chủng loại kia lâm thời trạm xe buýt điểm. Nhưng cổ quái không phải trạm điểm, mà là đã nơi này thiết lập trạm điểm như vậy cũng phải chung quanh thế nào cũng phải có hương trấn loại hình địa phương đi. Nhưng mà phóng nhãn hướng đi cái gì cũng không có, phụ cận là một mảnh rừng hoang, hiền đến vô cùng lạ lẫm. Nhìn thấy những người khác xuống xe không có chuyện, Dương Gian cũng quyết định xuống xe đi xem một chút. Bất quá lúc này, đột nhiên một thanh âm từ toa xe phía sau cùng bàn bên trên vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nhìn ngươi hẳn là cảnh sát hình sự quốc tế người, đã cũng là người ngự quỷ nhiều ít hẳn là có chút cảnh giác, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là đừng xuống xe, một khi lúc trước dưới cửa xe sẽ tiến vào một cái dạng gì địa phương quỷ quái ai cũng không biết, dù sao ta trong mấy ngày qua liền không có nhìn thấy một người còn sống trở về. Ai, Dương Gian bỗng nhiên quay đầu ánh mắt để mắt tới trước đó cái kia mặc áo khoác ngồi ở trong góc ngủ người kia. Ta là ai cũng không trọng yếu, người đã lên xe, như vậy mọi người tình cảnh là giống nhau, cái này quỷ xa đi lên dễ dàng xuống dưới khó, rất nhanh liền sẽ biết, nếu như ngươi không tin cứ việc xuống xe đi nhìn thử một chút. Toa xe sau nam tử lạnh lùng nói đến, người biết cái gì, Dương Gian không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là trực tiếp hỏi. Nam tử kia nói ra, biết đến không nhiều, ta chỉ biết chiếc này xe buýt một khi qua 6 giờ, mỗi đường tắt một trạm tất có lệ quỷ lên xe, có đôi khi là một cái, có đôi khi là hai cái, kia màn hình điện tử bên trên hành khách số lượng ngươi cũng nhìn thấy, ghi chép cũng không phải người sống số lượng, mà là trong xe lệ quỷ số lượng. Trước mắt toa xe bên trong quỷ, số lượng là, một vận khí không tệ con quỷ kia xuống xe. Người này ngẩng đầu có chút xem xét thấy được màn hình điện tử màn bên trên hành khách số lượng một. Từ trước đó hai giảm bớt một vị, Dương Gian nghe kiểu nói này, lúc này biến sắc người này cùng mình trước đó suy đoán không mưu mà hợp. Tự mình cũng là suy đoán cái này trên xe buýt hành khách số chỉ không phải người sống số lượng, mà là quỷ số lượng. Hơn 20 cái hành khách bên trong quỷ có hai con. Người sao có thể xác nhận đây chính là quỷ số lượng? Dương Gian nói, người kia cười một tiếng, người có thể ở đây sống trên 7-8 ngày, người cũng biết những thứ này. 7-8 ngày, ngươi là Tiểu Xuân thành phố cái kia mất tích cảnh sát hình sự Hứa Phong. Dương Gian thần sắc hơi động, lập tức nói. À, ngươi biết ta. Chấm, Hứa Phong hơi hơi ngẩng đầu lên, sắc mặt tiều tụy, hai mắt vằn vện tia máu, giống như là vài ngày đều không có ngủ, ngạnh sinh sinh chống đến hiện tại, loại này khí sắc không chừng lúc nào liền muốn đột nhiên bất ngờ chết rồi. Dương Gian nói, người mất tích thật lâu tổng bộ muốn tìm ngươi, kết quả để ta truy tung tín hiệu của ngươi đi tới chiếc này trên xe buýt. Hứa Phong suy nghĩ một chút nói. Vậy ngươi đủ xui xẻo, xảy ra chuyện thời điểm ta vệ tinh định vị điện thoại đã không cẩn thận trên xe buýt bị mất, mặc dù đằng sau ý đồ đi tìm, nhưng là cũng không có tìm tới, nếu như ngươi nói điện thoại tín hiệu còn trên xe, như vậy chuyện này liền phức tạp. Ngươi muốn nói, ngươi điện thoại kia rơi vào con nào đó quỷ trong tay. Dương Gian thật sâu nhíu mày, Hứa Phong trên xe, hắn điện thoại di động lại không tải, mà điện thoại tín hiệu lại tải. Như vậy tay cơ hội giấu ở nơi nào chứ? Có khả năng này, mà lại rất cao chỉ, trong mắt của ta cái này trên xe buýt không có có chỗ nào có thể giấu đồ vật. Hứa Phong mệt mỏi con mắt giật giật, lập tức liền phải lái xe, chính ngươi quyết định là bên trên xe vẫn là xuống xe đi. Ngươi biết chuyến xuất phát thời gian, Dương Gian hỏi nói, Hứa Phong nói, quan sát thật lâu rồi, mỗi lần đều là 5 phút đồng hồ, không nhiều không ít, sau 5 phút mặc kệ có hay không xuống xe, trong xe có mấy người chiếc này xe buýt đều sẽ lần nữa hành xử chỉ, trong mắt của ta là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ở chỗ này lâu như vậy thế mà không có cách nào rời đi. Dương Gian nói, trước đó tại Tiểu Xuân thành phố thời điểm ngươi phân dân có cơ hội xuống xe. Hắn không có hoàn toàn tin tưởng cái này Hứa Phong, cũng không có hoàn toàn không được, hắn chẳng qua là cảm thấy cái này Hứa Phong trong lời nói có rất nhiều lỗ thủng. Nếu như Hứa Phong ở chỗ này 7-8 ngày, không có khả năng không có biết rời đi cơ hội, làm sao có thể một mực bị vây ở chỗ này. Ta trước đó nói, không có dễ dàng như vậy xuống xe cần thời cơ, ta trước mắt còn không có đợi đến. Hứa Phong nói, thời cơ nào, Dương Gian nghi ngờ trong lòng càng phát nhiều, nhìn như một chuyện đơn giản kết quả bị Hứa Phong kiểu nói này ngược lại trở nên càng phát phức tạp. Lúc đầu hắn là dự định xuống xe thế nhưng là hiện tại ngược lại do dự. Nhưng mà lúc này đây phía ngoài u ám thế giới bên trong lại đột nhiên truyền đến từng tiếng khóc, cái này tiếng khóc có chút u tĩnh, phảng phất là từ rừng sâu núi thẳm bên trong truyền tới đồng dạng, để lộ ra một loại quỷ mị cảm giác. Dương Gian biến sắc, hắn vẫn không có lựa chọn lập tức xuống xe, mà là đứng tại cửa xe hướng tiếng khóc kia truyền đến phương hướng nhìn lại. Mơ hồ ở giữa hắn ở phía xa u ám trong hoang dã thấy được một ngôi mộ. Trước mộ phần không có mộ bia, một người mặc màu trắng đồ tang người không phân rõ nam nữ quỳ gối trước mộ phần, thân thể cứng ngắc không nhúc nhích, mà cái kia như nam như nữ tiếng khóc chính là từ trên thân người kia truyền tới. Cái kia mộ phần là lúc nào thêm ra tới, trước đó ta nhìn phía ngoài thời điểm rõ ràng là không có. Dương Gian ánh mắt chớp động, trước đó hắn liền lưu ý bên ngoài, mặc dù có chút quỷ dị, nhưng không có dị thương. Thế nhưng là cái này tiếng khóc mới vừa vặn vang lên không đầy một lát, trước đó xuống xe những hành khách kia thế mà có không ít người bắt đầu lục tục đi theo cái kia tiếng khóc khóc lên. Thanh âm từ nhỏ đến lớn, từ từ cùng cái kia tiếng khóc nặng chồng lại với nhau. Sau đó hành khách tiếng khóc biến mất, bọn hắn quỳ trên mặt đất mặt hướng tòa nào mộ phần phương hướng, không nhúc nhích. Người, các ngươi thế nào? Có người trong lòng run sợ đầy. Thế nhưng là những cái kia quỳ trên mặt đất hành khách lại khí tức hoàn toàn không có, mới ngã trên mặt đất băng lãnh mang trên mặt nước mắt, thần sắc thương cảm, khuôn mặt cứng ngắc. Chết chết, mà lại không chỉ một, mấy người đều là như thế này, quỳ trên mặt đất bắt đầu khóc lên, sau đó khóc chẳng bao lâu liền chết tại nơi đó, thi thể không nhúc nhích. Nhanh, chạy mau, nháo quỷ a, có người giống như nổi điên thét lên, bắt đầu tứ tán bỏ chạy, nghĩ là một cái con ruồi mất đầu đồng dạng. Trương Hạo, Trịnh Diệu Văn mấy người bọn hắn thấy này cũng dọa đến muốn chạy. Dương Gian nhìn thoáng qua, xem ở trước đó cùng một chỗ nói chuyện trời đất phân thượng, hắn nhắc nhở một câu. Không muốn chết liền về trên xe đến, phía ngoài thế giới kia là thuộc về quỷ, ở nơi đó mặc kệ chạy đến địa phương nào chỉ có một con đường chết. Hiện tại hắn đã nhìn ra, vì sao Hứa Phong nói xuống xe rất nguy hiểm, đây là một cái quỷ thế giới cùng loại với quỷ vực đồng dạng địa phương, tiến vào nơi này chẳng khác nào trực tiếp đối mặt một cái quỷ tập kích. Nghĩ phải sống sót rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại thế giới bên ngoài có phải hay không Dương Gian nhận biết ở trong quỷ vực còn không chừng, nói không chừng đây là một cái so quỷ vực càng kinh khủng linh dị nơi. Đặt chân nơi này, một khi chờ xe lái đi chỉ dựa vào mình hơn phân nửa là rất khó còn sống rời đi. Cách chương.